Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366, cướp đoạt ký ức kim thủ chỉ. Phỉ Phỉ, ngươi cái này bút máy mua ở đâu? Nhìn rất đặc biệt a. Tô Thiển từ mình văn phòng phẩm chồng bên trong lật ra cô đưa bút máy. Cầm cùng cảnh như họa trong tay so sánh. Từ vẻ ngoài thượng nhìn, cảnh như họa trong tay bút máy là toàn thể màu đen. Tô Thiển chính là màu đỏ chót viền vàng. Chỗ khác biệt ngay tại ở đầu bút. Bút máy cánh tay ở giữa là xẹp vào trong. Cảnh như họa đây chẳng qua là chính giữa thẳng đứng hướng phía dưới. Tô Thiển tò mò nhìn. Ngươi thích? Cảnh như họa cầm bút tay dừng một chút. Đối đầu Tô Thiển con mắt. Mani. Tô Thiển gật gật đầu. Nàng cảm thấy Kiều Phi trắng nọn tay cầm chiếc bút kia có loại đại sư tại vẩy mực huy sái khí quyển. Cảm giác, ai, suy nghĩ cái gì? Tô Thiển vỗ vỗ trán của mình, đem đồ vật tới đổi. Không có uổng phí đến đồ vật. Cảnh như họa câu lên khóe môi. Ngón tay cái cùng ngón trỏ tại cán bút tốt nhất hạ ma sát. Tô Thiển không khỏi lui lại một bước. Ra ngoài một loại đối nguy hiểm sự vật cảnh giác. Tô Thiển cảm thấy cái này mới 12 tuổi tiểu nữ hài lúc này có loại không nói ra được cảm giác. Nguy hiểm mà ni kỳ thật. Tô Thiển là không biết. Đây cũng là nàng thân là nữ chính đối nhân vật phản diện một loại bản năng cảm giác nguy hiểm. Loại nguy hiểm này cảm giác tại nàng càng lớn thời điểm càng rõ hiển. Đặc biệt là nên có người đối nàng không có hảo ý thời điểm. Liền đặc biệt rõ ràng. Không phải thường xuyên có nữ chính giác quan thứ 6 đặc biệt chuẩn. Đối nguy hiểm sự vật dự cảm đặc biệt linh mẫn. Không chỉ có là làm trực giác của nữ nhân, cũng là làm nhân vật chính trực giác. Mà bây giờ, Tô Thiển liền là bất kể là làm nhân vật chính vẫn là nữ nhân, đều cảm thấy trong lòng mau mau. Cái gì? Ở vào bản năng, Tô Thiển tiếp lời hỏi tiếp. Trí nhớ của ngươi cùng ta đổi cái này, cảnh như họa dương lên bút trong tay. Cười nhạt nhìn xem nàng. Tô Thiển thần sắc ngẩn ngơ, có chút mắt trợn tròn, trí nhớ, làm sao đổi a? Lập tức cười ra tiếng. Tô Thiển cảm thấy đây là Kiều Phi nói đùa nàng, vẫn là ghen tị nàng có cái dễ nhớ ức, mới nói ra được, liền cùng ngày thường trong sinh hoạt, cùng hảo bằng hữu cùng một chỗ thời điểm. Nàng ghen tị ngươi lại cái dài gương mặt xinh đẹp hoặc là tốt dáng người hay là cái gì. Nghĩ đổi với ngươi đổi. Loại này trò đùa cũng rất phổ biến. Tốt, vậy ta liền kiếm lời nha. Tô Thiển đương nhiên sẽ không từ chối dưới cái nhìn của nàng Kiều Phi. Cái này nhỏ nói giỡn. Chẳng lẽ Kiều Phi hài hước một lần. Mặc dù cùng người khác không giống. Nhưng đó cũng là bắt đầu không phải. Tại Tô Thiển xem ra, đây cũng là Kiều Phi trở nên hoạt bát vừa mới bắt đầu. Ngươi nguyện ý? Cảnh như họa nhìn chằm chằm Tô Thiển, đáy mắt hiện lên một sợi ánh sáng, làm cho không người nào có thể bắt giữ. Cái này có cái gì không nguyện ý? Chính là đổi mặt cũng được a. Ngươi nhìn ngươi dáng dấp nhiều ngạo kiều a. Ta rất muốn xoa bóp, Tô Thiển khẳng định nói, tượng trưng xoa tay, biểu đạt mình nghĩ xoa bóp ý nghĩ của nàng. Hy vọng ngươi không hối hận, cảnh như họa vươn tay. Chiếc bút kia liền nằm tại nàng là trong lòng bàn tay. Nữ chính tự nguyện cấp cho túc chủ ký ức kim thủ chỉ. Túc chủ yêu cầu thành công. Túc chủ có thể lựa chọn lập tức dung hợp hoặc là sau đó dung hợp. Mời lựa chọn lập tức. Cảnh như họa cũng mặc kệ hiện tại tình thế như thế nào. Đặt vào khó tránh khỏi dạ dài lắm mộng. Cho nàng cả xảy ra chuyện gì đến lại đến hối tiếc không kịp. Lần này nàng cũng không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền lấy được kim thủ chỉ. May Tô Thiển lòng cảnh giác không cao, cũng không có phát hiện trí nhớ của mình là kịch bản cho kim thủ chỉ. Nếu là đến cái không gian kim thủ chỉ, vậy liền không nhất định có thể thuận lợi lấy được. Túc chủ lựa chọn lập tức dung hợp, bắt đầu dung hợp, túc chủ tiến vào ngủ đông kỳ. Đinh, hệ thống máy móc âm thanh truyền vào cảnh như họa đại não thời điểm. Cảnh như họa cảm giác hai mắt một hoa, liền không có ý thức. Thật cho ta, ngươi, Phỉ Phỉ, ngươi thế nào? Tô Thiển vừa tiếp nhận cảnh như họa trong tay bút lúc. Cảnh như họa liền ở trước mắt nàng đổ xuống. Còn may là ngồi, ngã trên bàn sách, không phải. Tô Thiển là không có cách nào tiếp được nàng. Mà kinh tại Kiều Phi hôn mê thời khắc đó, Tô Thiển trong đầu bỗng nhiên đau xót. Tựa hồ có đồ vật gì không thấy. Nhưng khi đó Tô Thiển khẩn trương Kiều Phi, cũng liền không có coi ra gì. Nếu là cảnh như họa không có lập tức dung hợp, có lẽ nàng còn có thể chú ý tới. Chuyện sau này cũng liền khác biệt. Hết chương.